Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 157, 10 giây kỳ tích. 1/5, Lạc Băng không do dự, giải quyết dứt khoát, kiếm trong tay trên không trung hiện lên một đạo hiện ra lấp lóe, lưu lại một cái chói lọi quỹ tích. Cùng lúc đó, tại kinh pin trên cánh tay xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Kia vết thương rất lớn, phốc phốc phốc phún ra ngoài lấy tiên huyết, cũng không có tận gốc chặt đứt, trọn vẹn bị chém tới một nửa, nửa đáp lên kinh pin trên cánh tay, nhìn qua tương đương làm người ta sợ hãi. Bất quá kinh pin chính là kinh pin, cho dù bởi vậy đau đầu đầy mồ hôi, nhưng lại là một điểm tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra tới. Đó là cái kẻ kiên cường. Tại một số phương diện, hắn so đại đa số người cũng mạnh hơn nhiều. Nha, lão thiên, các phóng viên nhíu mày nhìn xem một màn này. Mặc dù kiếm chặt cũng không phải là bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng đều có thể cảm nhận được kia rõ ràng đau đớn. Trong lòng chợt lạnh, hình ảnh kia cảm giác thật sự là quá có lực trùng kích. Có địa khu đang lúc ăn đồ ăn vặt đang ăn cơm xem buổi trình diễn thời trang phát trực tiếp người. Thả hạ đồ ăn trong tay, chạy đến nhà vệ sinh nôn mửa bắt đầu. May mắn ngăn chặn nữ nhi con mắt, có gia trưởng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhíu mày nhìn xem về sau chuyện xảy ra. Kinh pin người như vậy, bọn hắn cũng không quan tâm sống chết của hắn, chỉ là muốn nhìn rõ ràng tiếp xuống dược tề đến cùng sẽ có hay không có thần kỳ như vậy tác dụng. Đương nhiên, cũng có một chút thành mẫu tâm tràn lan người tồn tại. Thở dài lắc đầu, cảm thấy hắc kỵ sĩ Robin không nên làm như thế. Cái này quá tàn nhẫn, cái này vô nhân đạo. Đương nhiên, Lạc Băng cũng không có nghe thấy trong lòng của những người kia lời nói. Nếu không cũng sẽ bị hắn mời lên thân thiết tiến hành fan hâm mộ hỗ động. Làm sao? Kinh pin không được ngươi đến. Phát triển một cái quên mình vì người ý chí. Khôi hài, Banner, Lạc Băng quay đầu nhìn về phía một bên chờ đợi đã lâu Banner. Yên tâm đi, Banner xuất ra dược tề, trực tiếp đổ vào kinh pin cánh tay chỗ đứt. Dược tề này chẳng những có thể lấy khẩu phục còn có thể ngoại dụng. Là rượu chất lỏng màu đỏ rơi vào kinh pin trên cánh tay lúc. Từng đoàn mờ mịt khói trắng trong nháy mắt bay lên. Kinh pin biểu lộ đột nhiên trở nên rất kỳ quái. Kia như tê liệt cảm giác đau đớn biến mất. Sau đó tùy theo mà đến là phi thường ngứa thể nghiệm. Đại lượng mầm thịt theo hắn máu thịt bên trong xông ra. Liên tiếp cùng một chỗ, liền liền đứt gãy xương cốt cũng sinh ra một loại nói không rõ vô tri. Nhanh chóng khép lại, không ra 10 giây đồng hồ, mờ mịt sương mù tiêu tán. Kinh pin một mặt mộng bức chính nhìn xem còn lại một nửa ống tay áo. Sau đó lại nhìn một chút tự mình không có bất luận cái gì vết thương thậm chí. Như là tân sinh cánh tay, cả người trực tiếp lăng ngay tại chỗ. Nguyên bản chặt đứt ra làn da màu da rõ ràng cùng trên người hắn màu đồng cổ không hợp. Tựa như là có người cầm bạch sắc bút chì tại trên cánh tay hắn bỏ ra nửa cái vòng. Hết sức kỳ lạ hình ảnh, hắn đưa tay nắm chặt lại nắm đấm của mình. Hoàn hảo như lúc ban đầu, cùng trước kia căn bản không có gì khác biệt. Thế nhưng là, vừa mới đua trên mặt đất nửa cân tiên huyết cũng còn không có ngưng kết. Cái này, đây chính là Robin kỳ tích số 1 sao. Kingpin nhíu mày nhìn về phía Banner trong tay sử dụng hết ống nghiệm. Chỉ là một bình lượng, liền có thể để cho mình gãy xương trùng sinh huyết nhục liên kết. Đây thật là thần kỳ đồ vật, mau nhìn đâu, cánh tay của hắn liền lên. Oh my god, đây là thần tích sao? Đây quả thật là kỳ tích số 1 hiệu quả. Đây cũng quá kinh người đi, vừa mới cũng cắt thành loại trình độ kia. Hết thảy 10 giây đồng hồ, 10 giây đồng hồ liền khôi phục. Có phóng viên không thể tin được ôm lấy đầu, vừa mới miêu tả đơn giản tựa như là thiên phương dạ đàm. Bọn hắn mặc dù rất muốn tin tưởng, nhưng từ đầu đến cuối trong lòng vẫn là hoài nghi. Thế nhưng là bây giờ thật gặp được hiệu quả về sau, bọn hắn càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì Robin kỳ tích số 1 hiệu quả thật sự là quá mạnh. Đến mức mà bọn hắn hoài nghi đây hết thảy có phải hay không đều là biểu diễn. Sớm an bài tốt, bất quá rất nhanh bọn hắn liền đem cái này hoang đường ý nghĩ ném đến tận lên 9 tầng mây. Avenger liên hợp Hắc Bang đầu mục lừa gạt cư dân. Tốt a, dùng não heo nghĩ một cái cũng biết rõ không có khả năng. Ta liền biết rõ có thể. Ta một mực tin tưởng Avenger nói lời. Có cư dân ở nhà giống to lên tiếng, hưng phấn tại chỗ nhảy dựng lên. Ra ra, người tê liệt được cứu rồi. Quá tuyệt vời, đây quả thực quá tuyệt vời. Có người kích động không cách nào nói rõ, thậm chí nhất thời phía dưới rốt cuộc áp chế không nổi tâm tình của mình. Lưu lại nóng hổi nước mắt, giờ khắc này. Avenger quang huy hình tượng tại tất cả địa cầu nhân loại trong mắt cũng đưa mắt nhìn bắt đầu. Bọn hắn thật làm được. Bọn hắn không có gạt người. Không, là vấn đề của ta. Từ vừa mới bắt đầu ta liền không nên hoài nghi bọn hắn. Rất nhiều người như vậy áy náy bắt đầu. Thậm chí một ít mờ tối quán bar, trong câu lạc bộ đêm, một chút tiểu lưu manh cũng kích động lưu lại nóng bỏng nước mắt. Các người mẹ nó đi theo khóc cái gì? Kích động cái gì a? Nhóm chúng ta là Hắc Bang. Cút mẹ mày đi Hắc Bang. Ta muốn rời khỏi. Ta sẽ đi tự thú. Ta bán ma túy chỉ vì gom góp kia đắt đỏ tiền nằm bệnh viện. Hiện tại không cần. Ha ha ha ha. Ta không làm. Trung niên nhân kích động lớn tiếng kêu. Một đám người không có đầu óc. Muốn chết. Bang hội nhị đầu mục mắng liệt liệt từ bên hông móc súng lục ra. Chỉ hướng người kia đầu. Thật sự là ngu quá mức. Vậy mà tại chỗ này nói ra lời nói này. Thật coi Hắc Bang đều là một đám nhà từ thiện. Câu lạc bộ, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ngươi đi tự thú, căn cứ chẳng phải bại lộ. Những cái kia cơm cũng không phải ăn cơm khô phế vật. Bọn hắn sẽ theo trong miệng của ngươi đem hết thảy tổ chức bí mật cũng móc sạch. Phanh, súng vang lên, nhị đầu mục ngã xuống trong vũng máu. Hắc Bang lão đại mặt thẹo thổi thổi nòng súng bên trong toát ra xem thường. Thâm trầm hít một hơi, có lẽ thật nên tản tin tưởng ta huynh đệ. Cùng đi tự thú đi, ta có lỗi với các ngươi. Đây là một cái sai lầm con đường. Đại đầu mục quất miệng xì gà. Nhớ tới nằm tại trên giường bệnh nữ nhi. Bên miệng treo vẻ mỉm cười. Làm nghiệt, phạm sai, nên hoàn lại. Nữ nhi, ta không phải một cái tốt phụ thân. Đồng dạng không phải một cái gương tốt. Bất quá bỏ mặc như thế nào. Ta cũng hy vọng thân thể của ngươi có thể đủ tốt bắt đầu. Bang hội đám người lặng ngắt như tờ. Rất nhanh liền làm ra riêng phần mình lựa chọn. Có ít người nhận mệnh lựa chọn tự thú. Có ít người điên cuồng kêu to. Không thể tiếp nhận đây hết thảy. Mắng to lấy tất cả mọi người điên rồi. Sau đó cấp tốc bỏ trốn mất dạng. Thật như là Kingpin đoán nói như thế. Theo sau ngày hôm nay, thế giới ngầm thật sẽ phát sinh một trận biến đổi. Mà hết thảy này đều là bởi vì nam nhân kia. Kingpin lắc đầu, nhìn thoáng qua tự mình hoàn hảo như lúc ban đầu tay trái. Lại nhìn một chút một bên ngay tại mỉm cười người trẻ tuổi. Mặc dù con đường lập trường khác biệt, bất quá thực sự là một cái để cho người ta đáng giá tôn kính cùng e ngại người trẻ tuổi. Gạch dưới, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.